Mà Tô Hàn khi nghe Hiên Viên Vô Tình nói tới tướng mạo, lại tạm thời không đề cập tới, vẻ mặt đen như cái đít nổi, trừng mắt liếc hắn. Hiên Viên Vô Tình, người đang tìm cái chết. Nam Thanh phẫn nộ, hai con người đỏ lên, khí thế toàn thân tăng vọt, ý thức cường hãn của Thánh Linh Vương có vẻ muốn bạo phát ra. Thân thể Hiên Viên Vô Tình chấn động, lập tức lùi lại vài bước, lộ vẻ cẩn thận. Nam Thanh, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giết người diệt khẩu hay sao? Coi như ta diệt khẩu các ngươi thì đã sao? Nam Thanh hử lạnh, đây chính là các ngươi muốn chết, dù là bị Thánh Linh Điện và Hiên Viên gia tộc biết thì cũng không thể làm gì Nam Thanh ta. Oanh! Vừa dứt lời, khí tức trên người Nam Thanh bùng nổ, bàn tay hắn chuyển động, thân ảnh lấp lánh, cả vùng không gian liền âm u xuống. Một cái bàn tay lớn bao phủ trên đầu của Hiên Viên Vô Tình và Bạch Lăng, khí tức khủng bố kinh người áp xuống. Không thể không nói, thực lực của Thánh Linh Vương bài danh top 10 siêu cấp cường giả ở thế giới thái cổ khu đông vực, hoàn toàn kinh người. Hiên Viên Vô Tình chính là Lãnh Huyết Vương, Bạch Lăng là Ly Thần Vương, nhưng so sánh cùng với Nam Thanh, khác biệt như ngày và đất. Ngày và đêm chứ nhỉ? Ngày và đất nhỉ? Ok, thôi thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.